chương trình đọc truyện. Quý thính giả thân mến, hôm nay là tròn 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã lèo lái con thuyền cách mạng đi đến thắng lợi, giành độc lập tự do, mang ấm no hạnh phúc về cho nhân dân. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay sẽ góp thêm phần thiêng liêng cho ngày lễ trọng đại này của đất nước bằng việc giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết đầu tiên viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm mang tên Búp sen xanh. Đây cũng là tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng nhất của nhà văn Sơn Tùng, người hiểu sâu sắc về tiểu sử Bác Hồ. Tác giả đã xây dựng nên hình tượng Hồ Chí Minh từ khi cất tiếng khóc chào đời tại làng chùa quê ngoại, tới khi rời bến nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Những biến thiên của lịch sử của gia đình nội ngoại hai bên và quá trình định hình nhân cách ra đi tìm đường giải phóng dân tộc của vĩ nhân Nguyễn Sinh Côn, Nguyễn Tất Thành trong khoảng 20 năm. Cuộc chia tay trên bến nhà Rồng ngày 5 tháng 6 năm 1911 giữa Úc Huệ và Nguyễn Tất Thành được tác giả kể lại bằng những trang văn xúc động. Mời quý thính giả cùng nghe ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Cơn giông mùa hạ dấy lên ở phía nam, mây đen từng khối ùn ùn như nấm từ dưới chân trời đùng lên. Thoáng chốc, các ngọn núi của dãy Văn Màn, Thiên Nhẫn đã ngập chìm vào mây đen đục. Mảng nắng hẹp dần, cảnh sắc hai bờ sông Lam đã ngả màu sẫm. Những bóng mây trôi qua các cánh đồng chim đang mùa thu hoạch, loang lổ, mảng sáng, mảng tối, ô xanh, ô vàng. Nhìn về xa xa như một tấm da báo, trải rộng, hút tầm mắt. Từ trong khối mây đen dày đặc, thỉnh thoảng quắc lên một roi chớp xanh lè, ngoằn ngoèo, rạch sáng vào da trời gì. Tiếp sau roi chớp là tiếng trời gầm. Bên gốc cây đa đầu làng chùa có mấy con bò đứng ngủ, mồm nhai uể oải, những cục bọt trắng xốp động lại hai bên mép. Những con ruồi bò bay nhớn nhác tránh né mỗi lần con bò quất mạnh cái đuôi vào hai bên hông. Một tốp người đi làm đồng về ngồi nghỉ chân bên gốc đa, đang gã ông Sẩm hát cho nghe một bài mới. Ông Sẩm ngước đôi mắt mù lòa về phía có tiếng sấm xa xa, hai cánh mũi phập phồng đón nhận mùi hoa sen từ đầm làng đưa tới. Ông nhíu đôi lông mày đen hỏi những người đang ngồi bên cạnh: "Trời sôi bụng hay là tiếng súng của cụ Đình ở trên rừng lại kéo về nữa đó hả bà con?" Cụ Đình chỉ nghĩa quân Phan Đình Phùng, cụ Đỗ Đình Nguyên, thường người ta gọi là cụ Đình. Qua nhiều giọng cười giòn, ông Sẩm gật gật đầu nghe, vẻ đắc ý với câu nói đáp lại lời ông hỏi: "Tiếng sấm của cơn giông chiều đó ông à, trời dạo này loạn giông, chứ có giọt mưa nào đâu. Còn cái công việc bình tây của các quan nghè quan cử thì dẫn nước Nam mình hỏng mất rồi. Vua Hàm Nghi đã bại trận, Tây Dương đầy vua đi biệt xứ, còn chi nữa mà mong với đợi hở ông?" Một cụ già tay giót hôm giỏ từ nãy vẫn ngồi im lặng nghe mọi người trò chuyện. Bỗng cụ cắm rưỡi mát xuống đất, tựa hai bàn tay lên cán, mắt chớp chớp rồi nói: "Răng lại nhủ là có còn chi nữa mà mong với đợi."

về những điều tâm sự của người bố vợ, người thầy, mà cũng chính là tâm trạng anh trước bối cảnh quốc loạn gia bần. Vì mãi nghĩ, quên cả đường dài. Lúc về gần đến cây đa đầu làng, anh mới nhận ra mình đã về sắp đến nhà. Nỗi lo về bệnh tình của bố vợ, về cảnh vợ bị ốm, mất sữa, lại dấy động trong lòng anh. Và trước mắt anh chập chờn hình ảnh Khoa Thi Hương sắp đến. Anh rẽ sang con đường mòn đi tắt về phía đầm sen, để bà con ngồi gốc đa hóng mát nghe ông Sẩm hát được tự nhiên. Bên đầm sen trước lối vào nhà, anh dừng bước đón nhận làn hương mát. Giữa đất trời khô cháy bao la, đầm sen như gương mặt xanh làm dịu đi bầu nóng hạ. Những bông sen trắng sen hồng đua sắc khoe màu với đàn ông đi cán mật. Anh chợt nghe trong sân nhà có tiếng bé Nguyễn Sinh Khiêm đang nựng em, nói chệt âm vì chưa thật rõ tiếng. Anh cho em côn cái búp sen xanh nì. Búp sen xanh đẹp, đẹp lắm em à. Anh nho sắc đi thẳng vào nhà lớn, nơi ông Nhạc nằm dưỡng bệnh. Chị Nho Sắc đã gượng dậy được, đang bế bé Côn ngồi dưới gốc thị mớm cơm cho con. Quý thính giả thân mến, là một nhà nho yêu nước, là người con, người chồng có trách nhiệm, Nguyễn Sinh Sắc luôn canh cánh bên lòng nỗi lo dẫn nước, gia đình. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết này như thế nào? Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình đọc truyện ngày mai. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.